1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, giáo dục sự nghiệp. Hy vọng về sau may mắn có thể tham quan xuống Lý Tiên Sinh hầm rượu. Lý Hòa cười nói, nhất định, nếu như loại rượu này Triệu Tiểu Thư có hứng thú, có thể mang đi mấy bình. Hắn cơ bản rất uống ít rượu đỏ, tặng người không đau lòng. Nếu như là hắn cất vào hầm năm xưa rượu đế, đó chính là không được. Chính hắn uống nhiều mấy cái, hắn đều cảm giác đau lòng. Bị giới hạn rượu đế cất vào hầm kỹ thuật, năm xưa rượu đế là phi thường hy hữu. Vượt qua năm 150 rượu đế quả thực chính là hiếm thấy chân bảo. Tượng cùng thịnh kim, lò nấu rượu đều có thể liệt vào quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật. Tồn lượng xa so với rượu đỏ ít nhiều. Vì lẽ đó một số thời khắc, một chút đồ tốt không phải dùng tiền liền có thể mua được. Đặc biệt là hắn thích đồ vật. Tạ ơn Lý Tiên Sinh, ta mời ngươi một chén nữa. Về phần bên cạnh Quách Đông Vân, Triệu Nhã Chi dứt khoát làm như không thấy. Quách Đông Vân cười cười, lơ đễnh, chỉ là đối Lý Hòa nói. Bao tiên sinh đang cùng Nemanja Matic đàm luận, ngươi có muốn hay không đi qua? Lý Hòa cười lắc đầu, Giang Bảo Kiện đâu, để hắn tới, thuyền vận nghiệp vụ hắn không hiểu, vẫn là giao cho Nemanja Matic tương đối tốt. Mà lại tại trên thực tế, Nemanja Matic vẫn tương đối có thiên phú. Quách Đông Vân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Triệu Nhã Chi về sau. Xoay người rời đi, Lý Hòa trong tay chai rượu hết rồi. Ngăn lại lối đi nhỏ phục vụ viên, dứt khoát muốn đánh tử bia. Lý Tiên Sinh tửu lượng không tệ. Di chuyển, Lý Hòa thực sự nói thật, bởi vì Lý Triệu Khôn tửu lượng không sai. Huynh muội bọn họ mấy cái tử lượng cũng không tệ. Liền nhỏ nhất lão ngũ lớn lối cũng dám hô đối bình thôi. Lý Tiên Sinh, ngươi là người đặc biệt. Triệu Nhã Chi hé miệng cười một tiếng. Ta vẫn đoán không ra ngươi là hạng người gì đâu. Lý Hòa sau khi ực một hớp rượu, không quan trọng nói. Tục nhân, trong mắt của ta, Lý Tiên Sinh cần cù tiết kiệm, không cầu xa hoa. Triệu Nhã Chi tức thời tán dương một câu, xa hoa. Lý Hòa cười lắc đầu, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính kẻ có tiền có bao nhiêu xa xỉ. Trong mắt người bình thường, xa xỉ chỉ là thổ hào cuộc sống bình thường trạng thái. Ta rất xa xỉ, uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, nghĩ chấm đường trắng chấm đường trắng, nghĩ chấm đường đỏ chấm đường đỏ, sữa đậu nành mua hai bát. Uống một chén, ngược lại một bát, ăn bánh bao cháo hoa, nghĩ chấm giấm liền chấm giấm, nghĩ chấm xì dầu, bánh bao mua hai, ăn một cái, ném một cái. Triệu Nhã Chi nhịn không được cười to, Lý Tiên Sinh ngươi tốt hài hước, nàng trời sinh vũ mị, con mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng điện. Điện Lý Hòa toàn thân nóng lên, mất hồn mất vía. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đủ để chinh phục hết thảy. Lý Hồi xem tivi, bên trong chắc chắn sẽ có cái dáng dấp nhìn rất đẹp hồ ly tinh. Dẫn đến hắn đặc biệt chán ghét những cái kia dáng dấp đẹp mắt người. Không nghĩ tới sau khi lớn lên hắn vẫn là biến thành mình đã từng chán ghét dáng vẻ. Hắn không còn dám nhìn, cái gọi là người đã trung niên. Hướng mơ hồ thảo luận chính là liếc mắt một cái thấy ngay về hưu trước tuế nguyệt canh giờ. Theo bộ liền ban, nước chảy bèo trôi, không có chút rung động nào. Hướng trong hiện thực nói, chính là muốn ăn điểm ngọt đều muốn trước phỏng đoán đường máu. Bởi vậy hắn chỉ là tùy ý nói vài câu về sau cũng đi yến hội sảnh. Đợi đến yến hội sảnh, Nemanja Matic đã cùng bao thuyền vương đạt thành hợp tác hiệp nghị giàn khung. Chủ yếu là thuyền cùng hưởng hiệp nghị, mà loại này hiệp nghị có ích là rõ ràng. Thuyền chỗ đạt được đầy đủ nhất lợi dụng, đang phục vụ đạt được mở rộng đồng thời, thấp xuống kinh doanh chi phí. song phương phục vụ khách hàng của mình, theo tỷ lệ trang bị thuyền, đồng thời dựa theo hợp đồng ước định, trang bị cùng tháo dỡ mình thùng đựng hàng, bao thuyền vương tại chỗ biểu thị. Đây là một phần thuần túy thuyền cùng hưởng hiệp nghị, là vì tốt hơn khống chế vận lực lấy cùng thị trường nhu cầu xứng đôi. Hợp tác cũng không liên quan đến tiêu thụ, nhãn hiệu hoặc marketing phương diện hợp tác, càng không liên quan đến thu nhập quán phối hợp lợi nhuận cùng hưởng. Các phe định giá, hộ khách phục vụ cùng thị trường V, tượng nguyên lai đồng dạng độc lập. Bởi vậy không tồn tại cùng lợi nhuận cùng xâm chiếm thị trường vấn đề. Lý Hòa trong lòng buồn cười, gừng càng già càng cay. Đây là sớm ngăn chặn tin tức truyền thông vào ngày mai trong báo cáo đủ loại giải thích. Cống hiến, bao tiên sinh, Lý Hòa tiến lên cùng bao thuyền vương nắm tay. Lý tiên sinh, hợp tác vui vẻ, bao thuyền vương nói, người Trung Quốc không đánh trúng người trong nước. Tạ ơn bao tiên sinh, Lý Hòa hiểu được bao. Thuyền vương đã từng cự tuyệt Hy Lạp thuyền vương thuyền cùng hưởng hiệp nghị, mà nguyện ý cùng hắn hợp tác là phi thường cho hắn mặt mũi. Phải biết dính đến hương cảng sự vụ vấn đề, vùng cắt người đều muốn cho bao thuyền vương phát mời. Không quản tại hương cảng vẫn là nội địa, thậm chí tại phạm vi bên trong, bao thuyền vương lực ảnh hưởng không phải bình thường. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Hòa đại khái là uống nhiều rượu, đột nhiên há miệng đối Thiệu Giật Phu nói, cảm tạ ngươi đối nội giáo dục quan tâm, nơi này ta chính thức tuyên bố hướng Thiệu thị hội ngân sách quyên tiền 15 ức đô la Hồng Kông để mà ở bên trong giáo dục đầu tư. 15 ức, đây chính là 15 ức. Hiện trường người đều phát ra kinh hô. Đây là bao lớn số lượng? Đây là khái niệm gì? Hiện trường rất nhiều người thậm chí không có khái niệm. Nhưng là, bọn hắn hiểu được, 15 ức không chỉ là người bình thường không kiếm được. Chính là rất nhiều đưa ra thị trường công ty tại đều không kiếm được. Thế nhưng là 15 ức, chỉ là người tuổi trẻ trước mắt nhẹ nhàng một câu. Thiệu Giật Phu híp mắt. Không biết được Lý Hòa tại sao tới như thế một gốc giả. Lý Hòa trái sờ sờ túi, bên phải sờ sờ túi, tại tửu kình chống đỡ dưới lấy ra một bản tờ chi phiếu. Hắn xuất ra bút lả tả viết một tờ chi phiếu, trực tiếp tại ước nguyên đơn vị trước viết cái 15. Đằng sau lại là một chuỗi con số không, đưa cho Thiệu Giật Phu nói, Thiệu tiên sinh, cảm tạ ngươi đối Trung Quốc giáo dục sự nghiệp làm ra cống hiến. Hắn tựa hồ cũng không quan tâm. Thiệu Giật Phu mặt mũi không thể diện, tấm chi phiếu kia trực tiếp nhét vào Thiệu Giật Phu trong tay. Thiệu Giật Phu không có cự tuyệt, cầm lấy chi phiếu, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó lại hoài nghi nhìn Lý Hòa một chút. Một người rượu nói luôn luôn không đáng tín nhiệm. Dù cho trước mắt người này có tiền nữa, cũng sẽ không lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Một mực tại bên cạnh không có lên tiếng Rai vốn liếng cu tóp liếc một cái Thiệu Giật Phu trong tay chi phiếu, cười nói, ta lấy Rai vốn liếng tín dự cùng thân là Lý Hòa tiên sinh ủy trị đơn vị danh nghĩa phát thể chuyển phong ngân hàng thấy phiếu nhất định phải vô điều kiện trả tiền. William Spado tại đại khái cũng là uống nhiều rượu, vì đột xuất tồn tại cảm, cũng ở một bên nói, chúng ta Cao Thịnh cũng có thể làm cam đoan. Trong hội trường phi thường chấn kinh, lại có hai đại ném đi đồng thời làm bảo đảm. Tạ ơn, Thiệu Giật Phu tựa hồ quên đi Lý Hòa đường đột, cái này ta thu. Tạ ơn Thiệu tiên sinh, Lý Hòa nói thành tâm thực lòng. Bởi vì hắn có tiền thực tế không biết đem tiền quyên ở đâu tốt. Chính hắn sự nghiệp từ thiện không thành hệ thống, chỉ có thể dựa vào hắn cảm thấy hắn có thể tín nhiệm người đi làm. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, tiền của ngươi nhất định sẽ tại đang lúc tác dụng bên trên. Thiệu Giật Phu đẩy kính mắt, cho Lý Hòa một cái hứa hẹn. Lý Hòa lần nữa cười nói, tạ ơn Thiệu tiên sinh. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.